Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 29. Nam Cung Nghiêu tìm cho cô một căn hộ nằm ở một tiểu khu cao cấp gần Hoàn Cầu. Cảnh quan tuyệt đẹp, trang thiết bị đầy đủ, 200 mấy mét vuông, nội thất trang trí đẹp, phòng khách sát cửa sổ, dưới chân là cảnh phồn hoa của thành phố Đài Bắc. Vừa nhìn xuống không sót bất cứ một tia sáng rực rỡ nào của cảnh đêm. Nhưng mà, căn hộ lớn như vậy chỉ có một mình cô, càng vắng vẻ, hiu quạnh. Trái tim lạnh lẽo như băng, nước mắt không nén được từ trong khóe mi tràn ra. Ban đầu chỉ là nức nở, lúc sau càng nghĩ càng đau khổ, rồi trở thành tiếng gào khóc. Khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng do quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau là thứ bảy, Nón Tâm không muốn tiếp tục ở nhà đau khổ, tắm rửa sạch sẽ đến gần khu vực đang sống, mua vài thứ dùng làm bếp. Bởi vì không muốn một mình đối mặt với nỗi hiu quạnh, nên cô cố gắng đi chậm lại. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua hơn 2 tiếng. Cô nhìn thấy một lọ đựng muối nhỏ, nhưng giá để quá cao, đành phải cố gắng nhón chân lên lấy. Tay cố lắm mới dới tới lọ muối, quờ loạn vài cái. Lọ muối bất thình lình rớt xuống. Cô chụp không kịp, tìm ngừng đập một hồi. Thì ngay lúc đó, có một cánh tay từ phía sau đưa ra, bắt lấy lọ muối một cách vững vàng. Cô bỗng nhiên quay đầu lại, đối mặt với một khuôn mặt yêu nghiệt đào hoa. Nhướng mắt lên nhìn, vừa mở miệng thì đã nói một câu trêu chọc đùa cợt. Ấy, ở nơi đông người, em đang biểu diễn xiết sao? Ngũ Liên, sao anh lại ở đây? Đã lâu không gặp. Ừ. Nhìn thấy anh, không hiểu sao lại có cảm giác nhìn thấy người thân, mang đến cho trái tim lạnh lẽo của cô một chút ấm áp. Mua lọ muối, em dọn nhà rồi hả? Nón Tâm không muốn nhắc đến vấn đề này, giật lấy lọ muối đi chọn những món khác. Nhưng Ngũ Liên không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, đuổi theo sau, không ngừng hỏi tới. Này, có phải em dọn nhà rồi không? Nam Cung Nghiêu đuổi em ra ngoài. Cô cúi thấp đầu. Có phải vậy không? Tôi chỉ là dọn ra ngoài ở tạm một thời gian thôi. Ồ... Anh ôm một tiếng thật dài, sau đó nói thẳng một câu khẳng định. Vậy đúng là bị đuổi ra ngoài rồi. Anh nhất định phải độc mồm đến vậy sao? Trong lòng hiểu rõ là được rồi, để lại cho mình một chút mặt mũi không được sao? Đồ khốn! Cô tức giận trả lời. Không liên quan đến anh. Ây da, em thật đáng thương. Từ sớm đã khuyên em nên ly hôn với Nam Cung Nghiêu đi. Theo bổn thiếu thì đã không chật vật đến vậy rồi, phải một mình đi mua đồ, bằng không bổn thiếu cho em thêm một cơ hội nữa nhé. Anh thờ ơ ôm vai cô, thầm thì bên tai. Bổn thiếu rất biết cưng chiều phụ nữ nha. Đồ dễ sợm, là nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Nón Tâm nhấc chân lên, vừa tính đạp xuống. Liên, sao anh lại chạy đến đây rồi? Một người phụ nữ với dáng người xinh đẹp xuất hiện. Nón Tâm không muốn bị hiểu lầm, đánh vào cánh tay dê sồm đang để trên vai, nhưng vẫn bị cô ta ghen ghét trừng mắt. Cô ta gần như dùng mọi cách mới kéo Ngũ Liên qua đó, nắm chặt cánh tay anh, kiêu ngạo hất cầm lên, ánh mắt khinh thường. Cô ta là ai? Ngũ Liên lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, cảm thấy thật tức cười. Tôi phải có nghĩa vụ giới thiệu với cô sao? Thực sự nhàm chán đến phát điên, mới đồng ý mua đồ dùng gia đình với cô ta. Cuối cùng người phụ nữ còn cho mình hay lắm, dám dùng giọng điệu đó hỏi anh. Vẻ mặt người phụ nữ không nén được tức giận, nhưng càng không dám nổi giận với Ngũ Liên, nũng nịu làm nũng. Em không có ý đó, người ta chỉ hỏi thôi mà. Nón Tâm không muốn vô duyên vô cớ trở thành vật hy sinh, bỏ lại một câu. Hai người từ từ mà chọn, tôi đi tính tiền, rồi chuồn êm. Ngũ Liên buồn cười nhìn bóng dáng cô, giống như một con đà điểu chạy trốn, đúng là tính cách của cô. Nhưng cô cho rằng khó khăn lắm mới gặp được, anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao? Nón Tâm vội vàng thanh toán, đang nghĩ nên đi đâu mua đồ ăn, thì một chiếc xe màu đỏ quên quang dừng lại bên người cô, bấm càng kêu tin tin. Trong lòng cô nghĩ, không xui xẻo đến vậy chứ. Kết quả quay đầu lại chính là Ngũ Liên, chỉ có một mình anh, kiêu ngạo ngồi bên ghế lái, không nhìn thấy người đẹp lúc nãy. Lên xe. Bạn gái anh đâu? Bạn gái gì chứ? Ồ, em nói cô ta hả? Anh giống như chợt nhớ đến, tính tình trăng qua không đổi, giọng điệu không thèm quan tâm. Nếu như cô ta nghe được, nhất định tức đến lên tăng xong. Anh trời sinh là người biết làm tổn thương trái tim phụ nữ mà. Không biết, đuổi đi rồi, mặc kệ cô ta, mau lên đi. Tôi còn muốn mua đồ, anh đi trước đi. Cứ cảm thấy mỗi lần gặp được anh lại là có rắc rối, Noãn Tâm tránh không kịp. Nhưng Ngũ Liên chạy theo, bấm kèn, âm thanh rất lớn, làm cho cô vô cùng xấu hổ, đành phải ngồi vào xe. Đừng bấm nữa, đừng bấm nữa. Ngũ Liên nhếch môi cười. Sớm ngoan ngoãn lên xe đã không có chuyện gì rồi. Em muốn mua đồ, tôi chở em đi. Không mua nữa, cứ như vậy đi, tôi muốn về nhà. Tôi đưa em về. Chúng ta rất lâu rồi không gặp mặt nhỉ? Sắp được một tháng rồi ha. Nghe nói em đi công tác ở Paris. Hai chữ công tác, anh cố gắng nói ra thật mập mờ, nháy mắt, nụ cười xấu xa. Anh nhớ Nhung tôi? Đương nhiên, không nhớ em, thì nhớ ai? Nói xem, sao em lại bị đuổi ra ngoài hả? Để anh đây vui vẻ. Trán của Noãn Tâm nổi ba đường đen, cắn môi. Đã nói không phải bị đuổi, chỉ là dọn ra ngoài ở tạm thôi. Em đó, sắp chết còn cứng miệng. Tôi đã sớm biết, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Thôi đi, người cũng đã bị đuổi rồi, hỏi cũng bằng thừa. Sau này em tính sao hả? Cô cười khổ. Còn có thể tính gì nữa, vẫn đi làm, vẫn ăn cơm, vẫn đi ngủ như bình thường thôi. Vậy mới đúng. Đừng có cả ngày sụ ra bộ mặt đưa đám, ai muốn xem chứ. Vấn đề này, Noãn Tâm thực sự không cách nào nói chuyện một cách bình thường với anh, hỏi ngược lại. Anh thì sao? Sao hôm nay tâm trạng tốt vậy, còn đưa bạn gái ra ngoài đi dạo? Cô biết, công tử như anh không giống người bình thường. Nếu không phải chịu bạn gái, người có thân phận cao quý như anh, sao có thể xuất hiện ở những nơi như thế này? Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cô ta chỉ là bạn giường, không phải bạn gái. Cái chức bạn gái tôi vẫn để đó cho em. Anh nửa đùa nửa thật, làm cho người khác đoán không ra. Noãn Tâm lại cho đó là lời nói đùa, không khách sáo trả lời một câu. Ha, chọc ghẹo phụ nữ đã có chồng vui lắm sao? Kết quả Ngũ Liên trả lời càng ác hơn. Anh vô cùng nghiêm túc hỏi lại. Tôi làm sao cũng không cảm thấy em là người đã có chồng nhỉ? Noãn Tâm chán nản, bị anh chặn họng đến nỗi một hồi lâu chỉ nói được một chữ. Anh... Được thôi, không nói chuyện này nữa, để em khỏi khóc nha. Ngũ Liên không nói thêm câu nào, cô chỉ cần ngồi bên cạnh anh cũng đã làm cho tâm trạng anh rất tốt rồi. Mặc dù không cố ý phủ nhận, nhưng người con gái này quả thực làm cho anh nhớ Nhung da diết. Bận hay không bận, cũng đều nghĩ đến cô, nhất là lúc nghĩ đến cô, nhịn không được chạy đi tìm cô, kết quả cô lại đi du lịch với tên Nam Cung Nghiêu kia. Lúc đó anh thực sự cảm thấy không vui, khó chịu hết mấy ngày, phải mượn rượu để giải sầu. Trong lòng tức giận nghĩ sau này tuyệt đối không tự làm mình bẻ mặt, chủ động đi tìm cô, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở siêu thị. Anh biết ngay, chính mình tự nhiên là sốt sắng đi dạo siêu thị với một người phụ nữ, ngay cả họ tên là gì còn không nhớ, là có lý do mà. Hóa ra là do gặp được cô. Thật là đáng giá mà. Ngũ Liên chở Noãn Tâm đến dưới lầu, cô vốn muốn nói lời tạm biệt, không ngờ Ngũ Liên lại chủ động nói. Không mời tôi lên nhà ngồi sao? Hôm qua vừa dọn đến, vẫn chưa dọn dẹp xong, lần sau đi. Không sao, tôi không chê bẩn đâu. Noãn Tâm nhất thời không biết nói gì. Ai chê ai chứ, ở đâu ra người chủ động đến vậy? Bởi vì trong tiểu khu chỉ có thể để xe của công ty, nên Ngũ Liên phải lái xe ra bãi đổ xe ở quảng trường Lộ Thiên, xuống xe, giúp Noãn Tâm bê đồ đạc. Có một người mua gì mà lắm vậy, không sợ nặng hả? Vẫn ổn mà, cũng quen rồi. Cô từ năm cấp 2 đã bắt đầu đi làm. Đừng nhìn người không có bao nhiêu thịt, nhưng sức lại rất lớn nha, ăn được, giác được. Ngũ Ly nha răng cười với cô, để cho tôi. Phụ nữ là để yêu, không phải để làm việc nặng. Đừng có cái gì cũng ôm hết về mình. Có những chuyện phải để đàn ông làm. Anh nói câu này làm Noãn Tâm không khỏi xúc động. Thật ra làm gì có người phụ nữ nào muốn ôm đồm hết mọi việc, xem mình như một người đàn ông đâu. Nhưng mà bên cạnh không có người để dựa vào, mọi việc chỉ có thể dựa vào mình. Cô cũng muốn là một con chim nhỏ nép vào lòng người khác. Nhưng mà nếu như câu này nói ra từ miệng của Nam Cung Nghiêu thì tốt biết mấy. Cô lắc đầu, không nghĩ đến anh ta nữa. Cách đó không xa, có một chiếc Lamborghini màu đen dừng ở đó. Người đàn ông trong xe nheo mắt lại nhìn tất cả, sắc mặt đen thui. Vũ Nhi đang khó hiểu, giống nói là đi dùng cơm ở nhà hàng Pháp, sao lại chạy đến đây? Vừa nhìn thấy Noãn Tâm thì hiểu ra mọi chuyện, thì ra anh vẫn nhớ đến cô ta. Vũ Nhi kìm không được tức giận, nhìn thấy Noãn Tâm theo sau một người đàn ông, quay qua nói. Ấy, Noãn Tâm sống ở đây sao? Người đàn ông bên cạnh cô ấy không phải là Ngũ Liên đại thiếu gia ăn chơi khét tiếng ở Đài Loan sao? Sao bọn họ lại ở chung với nhau? Nhìn vào còn rất thân mật, giống như tình nhân nha. Vô lăng xe đột nhiên bị nắm chặt lại, có thể nhìn thấy trong mắt Nam Cung Nghiêu rực lửa. Vô Nhi châm dầu vào. Noãn Tâm cũng quá đáng thật, mới dọn ra có một ngày thì đã ở cùng với Ngũ Liên. Cũng không thèm nghĩ đến mình là gái đã có gia đình. Em cũng không muốn nói xấu cô ấy, chỉ thay anh bất bình thôi. Em không muốn đến một ngày nào đó anh bị cấm sừng, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lòng vừa gan tị lại hả dạ. Anh không phải nhớ nhung Noãn Tâm, ngay cả khi ở cùng với cô cũng cố ý chạy một chuyến sang đây nhìn cô ta sao? Vậy thì hãy nhìn cho kỹ vào. Lúc anh nghĩ đến cô ta, cô ta lại cùng với người đàn ông khác liếc mắt đưa tình. Noãn Tâm vẫn kẻ mặt dày Ngũ Liên vào nhà. Anh đến cửa đã bắt đầu trêu ghẹo. Nam Cung Nghiêu để em ở căn nhà ổ chuột này sao? Thật keo kiệt mà. Có một người thôi, như vậy đã rất lớn rồi. Lớn cái rắm. Tình nhân sau khi chia tay cũng được một căn hộ ít nhất 50 triệu rồi. Tôi thấy chỗ này cũng chừng mười mấy triệu thôi. Giá trị ít hay nhiều với tôi mà nói, không có chú ý nghĩa nào. Em xem, em cứ nói giúp anh ta. Cô sững người. Không có, tôi chỉ ăn ngay nói thẳng thôi. Ngay cả chính em cũng không biết bản thân đang đứng về phía anh ta. Noãn Tâm không lên tiếng. Ngô Liên đặt mông ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Tôi khát rồi, rót tôi ly nước. Điệu bộ ngồi bàn vô cùng thoải mái, tự nhiên. Cô bĩu môi. Tên này cũng quá tùy tiện rồi, cứ như là ở nhà mình. Tôi thấy cảnh quan xung quanh cũng không tồi, miễn cưỡng cũng có thể ở được. Không bằng tôi dọn qua đây ở chung với em nhé. Uất Noãn Tâm phun ra hết toàn bộ nước vừa mới uống. Anh nói gì hả? Dọn qua ở đây chung với em, có vấn đề sao? Đương nhiên có. Tôi, cái miếu nhỏ này của tôi không chứa được ông Phật lớn như anh đâu. Lúc nãy không phải em ngại một người ở quá lớn sao? Vừa hay, tôi ở chung với em. Ngàn vạn lần đừng, anh cách hai ba hôm lại mang phụ nữ về, hủy hoại bầu không khí trong lành. Có em ở đây, tôi mang phụ nữ về làm gì? Tóm lại không cần, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ không hay cho lắm đâu. Em có cần cứng nhắc tới vậy không? Bây giờ rất nhiều cặp ở chung với mà, không ngoài chúng ta đâu. Noãn Tâm lắc đầu lia lịa. Mặc kệ anh nói sao, không được là không được. Cắt. Anh liếc mắt xem thường. Nam Cung Nghiêu cũng đã đuổi em ra khỏi cửa. Em cần gì phải thủ tiết gì anh ta chứ? Có cần như vậy không? Không cần anh lo. Bổn thiếu cũng không thèm lo cho em. Em cho rằng em không cho tôi ở, tôi không có cách khác sao? Trong lòng Noãn Tâm căng thẳng. Anh muốn sao hả? Đừng có nói bậy nha. Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Anh vô cùng thần bí, nở nụ cười xấu xa về phía cô, đứng dậy đi ra ngoài, tao nhã vẫy tay. Không cần tiễn, ngày mai gặp. À, đợi đã, ngày mai anh sẽ không quay lại chứ? Tốt nhất là đừng. Noãn Tâm phản ứng lại, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bóng dáng tao nhã đó đã biến mất ở cầu thang. Cô chán nản dỗ vào trán. Cô hẳn phải coi ngày rồi mới bước ra khỏi cửa. Gặp phải tên Đại Ma Dương này, còn bị anh biết chỗ ở, cuộc sống sau này nhất định rất hỗn loạn. Ngửa mặt lên trời thở dài. Có cần xui xẻo đến vậy không? Đến đêm, Noãn Tâm xem xong phim, vừa nằm lên giường, lăn qua, lăn lại, vẫn ngủ không được. Đang rối rắm có nên gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu không, thì anh đã gọi qua trước. Có chuyện sao? Em đang làm gì vậy? Ngủ. Ngủ sớm vậy? Ừ. Tiếp theo đó là một khoảng im lặng rất lâu. Cuộc nói chuyện với hai người chán ngắt, hai bên không biết phải nói cái gì. Vẫn là Noãn Tâm chủ động mở miệng. Căn nhà rất đẹp, cảm ơn anh. Ừ. Hôm nay em mua rất nhiều dụng cụ làm bếp. Ừ. Nghĩ đến cảnh cô và Ngũ Liên ở cùng nhau, thân mật như đôi vợ chồng, tim anh như bị cái gì đó kẹp lại, nhưng không muốn bị vạch trần. Anh gọi điện thoại đến, có chuyện gì không? Không có gì, em có trách anh không? Em không có tư cách quở trách anh. Đó là nhà của anh có quyền quyết định ai đi, ai ở. Giọng điệu cô rất bình thản, nhưng Nam Cung Nghiêu nghe ra nỗi uất ức trong đó, không biết phải trả lời như thế nào. Đột nhiên cảm thấy chua xót, Noãn Tâm vội nói. Nếu như anh không còn chuyện gì khác, em cúp máy đây, ngủ ngon. Không đợi anh trả lời, cô cúp điện thoại trước, càng không ngủ được, mở trừng hai mắt nhìn lên trần nhà. Nam Cung Nghiêu lẳng lặng nghe tiếng bận trong điện thoại, dường như làm như vậy mới có thể có chút gì đó liên quan với cô. Ngày cuối tuần đầu tiên ở nhà mới, một mình thức dậy tắm rửa, một mình chuẩn bị đồ ăn sáng, một mình ăn sáng, một mình quét dọn, một mình xem TV, một mình. Từ trước đến giờ không biết, cái cảm giác này là khó chịu đến vậy. Làm việc gì cũng không có hứng thú, Noãn Tâm dứt khoát nằm dài trên sofa. Không bao lâu có người gõ cửa, trong lòng cô nghĩ, không phải Ngũ Liên chứ, nhìn qua cái lỗ quả nhiên là anh. Tính giả giờ không ở nhà, lại nghe thấy tiếng anh gào thét. Mở cửa mau, tôi từ cái lỗ nhìn thấy em rồi. Sợ đến nỗi cô vội vàng tránh ra. Nhưng nghĩ lại, không đúng nha. Cái lỗ không phải chỉ có thể nhìn từ trong ra sao? Sao có thể nhìn thấy chứ? Cho nên cô tiếp tục giả chết. Nhưng anh không bỏ cuộc gào. Tôi thấy bóng của em từ sau cánh cửa rồi. Cô trốn. Trốn cái gì mà trốn? Còn có thể trốn sao? Mau mở cửa cho bổn thiếu, nếu không tôi phá cửa. Người gì vậy trời? Rõ ràng là bạo lực, lưu manh mà. Noãn Tâm vừa mở cửa, liền giơ nắm tay phản đối. Ở đâu có người như anh chứ? Ai kêu em không chịu mở cửa hả? Bổn thiếu không được em chào đón đến vậy sao? Anh sao lại đến đây hả? Lễ tiết không thể thiếu, chào hỏi hàng xóm mới mà. Hàng xóm mới? Ai? Cô có một cảm giác vô cùng không lành, hoảng sợ, ngơ ngác nhìn cái mũi của mình. Chắc không phải tôi chứ? Đúng đó, tôi ở đối diện nhà em. Không phải chứ? Noãn Tâm thét lên sợ đến líu lưỡi. Anh đùa gì vậy? Hôm qua tôi mới tặng cho hàng xóm nước hoa quả và thịt nguội. Hôm nay sao có thể? Mặt Ngũ Liên hớn hở. Tôi tốn 20 triệu, bọn họ mới chịu dọn đi trong đêm đó. Hiệu suất không tồi, anh tự gật đầu khen ngợi mình. Noãn Tâm nuốt nước bọt. Thời buổi này quả nhiên có thể dùng tiền sai khiến ma quỷ. Căn hộ ở lâu như vậy, vì 20 triệu nói dọn là dọn. Anh dọn đến đối diện nhà tôi làm gì? Cho em một sự kinh ngạc và vui mừng. Khóe môi cô co quắp lại. Kinh ngạc, quả thực rất kinh ngạc, nhưng vui mừng thì hoàn toàn không. Đây là cái gọi cách khác của đại thiếu gia anh nói sao? Ngũ Liên, coi như tôi xin anh, đừng có dằn vặt tôi được không? Tôi chịu không nổi. Tôi dọn là chuyện của tôi, sao lại dằn vặt em hả? Anh bày ra bộ dạng chính mình có lý. Có quà có lại, cho em tham quan một chút. Noãn Tâm bị Ngũ Liên túm qua nhà anh. Bên trong trang trí quả thực rất xa hoa. Tivi ở phòng khách có thể so với rạp chiếu phim, còn là màn hình tinh thể lỏng hiện đại nhất. Đồ dùng trong nhà đều mới. Ghế sofa phỏng đoán là vận chuyển trong đêm từ nước ngoài về. Chỉ nhìn sơ qua thôi, cũng tốn không ít tiền. Trò đùa nông nổi, có cần bỏ ra nhiều vốn đến vậy không? Đại thiếu gia quả nhiên không thiếu nhất là tiền. Ngũ Liên lấy 2 chai nước từ tủ lạnh ra, quăng cho cô 1 chai, vô cùng đắc ý. Sao nào, so với bên này, chỗ em có phải là ổ chuột không? Tôi ngược lại cảm thấy nhà của tôi rất tốt, chỗ này quá phô trương rồi. Em như vậy là ghen tị. Hả? Ghen tị gì chứ? Đương nhiên là sự thưởng thức của bổn thiếu. Noãn Tâm đổ mồ hôi. Thực sự không có. Anh đừng có tự giác dạng lên mặt mình được không? Giác dạng cái đầu em. Tôi đói rồi. Về nhà làm cơm đi. Nhà ai? Thiếu gia nào đó giả điên. Đương nhiên là nhà em rồi. Ước Noãn Tâm lặng lẽ lao động cực khổ trong bếp, do gạo nấu cơm, trong lòng cũng không quên nguyền rủa con sâu lười biếng nào đó mặc dày đến ăn chực cơm. Bản thân đói thì có quyền xông vào nhà người khác, sai bảo cô nấu cơm cho ăn sao? Có lầm không vậy trời? Cô cũng không phải đầu bếp nhà bọn họ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Mặc dù trong lòng có ngàn cái khó chịu, nhưng vẫn mềm lòng ở trong bếp chịu cực khổ. Nhanh lên, lề mề gì vậy? Tôi đói rồi. Ngũ Liên nằm dài trên sofa, bỏ nho vào miệng, vừa càm ràm hối thúc. Một chút ngại ngùng cũng không có, ngược lại còn coi đây là niềm vui, giọng ngày càng lớn. Nhanh lên, nhanh lên! Bụng đói đến dẹp lép rồi nè. Noãn Tâm nổi điên, bưng đồ ăn ra ngoài, mặt mày đen thui. Kêu réo gì hả? Gọi hồn sao? Đúng là gọi hồn. Bây giờ không phải đã gọi được hồn của em ra rồi sao? Tinh thần Ngũ Liên phấn chấn sắp lại gần, nhìn thấy đồ ăn, lông mày nhíu lại. Chỉ 3 món thôi à? Em cũng quá keo kiệt rồi. 1 món mặn, 1 món xào, 1 món canh cũng coi là đầy đủ lắm rồi, được chưa? Anh đừng có quá đáng nha. Cắt! Thật keo kiệt mà. Noãn Tâm rất muốn bạo lực, nhưng cô sẽ không làm vậy, cho nên phải nhịn. Không nói lời nào xới cơm cho anh. Múc xong canh muốn được yên tĩnh, ăn hết các món. Nhưng Ngũ Liên lại có hứng thú tán dóc. Có 3 món thôi, sao làm lâu đến vậy hả? Tôi còn tưởng em đang chuẩn bị cái bàn tiệc đó. Anh đánh giá quá cao về trình độ của tôi và sức ăn của anh rồi. Trình độ của em, bổn thiếu cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Về phần sức ăn, em cũng quá xem thường tôi rồi. Một mình tôi có thể ăn sạch sành sanh. Ngũ Liên ăn ngấu nghiến mấy miếng, đột nhiên xúc động thở dài, ánh mắt chân thành nhìn cô. Em là người phụ nữ đầu tiên nấu cơm cho tôi ăn. Cứ tưởng câu sau anh nói nhất định sẽ êm tai, ai dè. Nhưng tay nghề sao lại tệ vậy chứ? Cả khuôn mặt Noãn Tâm méo xẹo, thất bại tràn trề. Cô biết ngay mà, cái miệng anh có thể thốt ra lời hay ho gì chứ? Anh không thích ăn, cũng không cần gượng ép. Đói bụng, cố gắng vẫn có thể chấp nhận được. Trước đây em cũng từng nấu cơm cho Nam Cung Nghiêu ăn sao? Nhìn cô im lặng, lòng anh tràn đầy căm phẫn. Tên kia thật thối tha mà, dám đuổi em ra ngoài sao? Thật sự khốn kiếp, không phải người. Cô cười khổ. Anh cho rằng giữ được cái dạ dày của đàn ông thì có thể giữ được trái tim của đàn ông sao? Hơn nữa, ngay cả dạ dày của anh ấy tôi cũng không giữ được. Em cũng đừng buồn, nếu không được, vậy bắt đầu từ bổn thiếu đi. Bổn thiếu cũng không tốt đẹp gì lắm, nhưng so với tên thối tha kia vẫn mạnh hơn nhiều. Nón Tâm cười ngượng vài tiếng. Cảm ơn nha, tôi hiện tại không có ý định nhảy vào một hố lửa khác. Ngũ Liên chỉ cười, cũng không vì mình mà cãi lại. Tính anh trời sinh đã phong lưu, nói chuyện từ trước đến giờ cũng chưa hề đứng đắn. Bây giờ cô tất nhiên sẽ không muốn tin anh. Nhưng không phải có một câu nói, lâu ngày hiểu lòng người sao? Chỉ cần anh thật lòng đối xử tốt với cô, cho dù cô là đầu đá, cũng có thể cho anh sự ấm áp. Dùng cơm xong, Noãn Tâm cam chịu đi rửa chén. Sở dĩ không một lời oán thán là bởi vì dù có oán thán thì có chống lại thù ngoài xâm lấn. Phản kháng xâm lược cũng không có thêm bất kỳ công dụng nào, tốn nước miếng nói như lời vô nghĩa. Kết quả, rửa chén xong, đang định mời anh về nhà thì đại thiếu gia lười biếng thốt ra một câu. Nhà em có lò nướng không? Làm một cái bánh bông lan ăn đi. Nằm mơ đi. Đừng nhỏ nhen như vậy chứ, nhà hàng đều có món điểm tâm ngọt sau khi dùng cơm mà. Ở đây là nhà tôi, không phải nhà hàng. Em đối đãi với khách quý như vậy sao? Tôi thực sự chưa bao giờ thấy qua khách quý nào không mời mà đến. Này, tôi vì em dọn qua đối diện ở, làm một cái bánh bông lan miễn cưỡng đến vậy sao? Noãn Tâm định nói trả một câu, tôi cũng không cầu xin anh dọn qua. Nhưng nghĩ lại, anh quả thực đã giúp cô rất nhiều việc, đáp lại một cái bánh bông lan cũng có lý. Mặc dù trưng bộ mặt bí xỉ với anh, nhưng vẫn đi vào bếp chuẩn bị nhà bột mì, đánh trứng gà, chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản nhất để làm một cái tiramisu. Ngũ Liên đi đến cửa bếp, dựa vào cửa, lặng lặng chăm chú nhìn lưng cô. Cô thắt cái tạp dề hình Winnie Pooh dễ thương, đang chuyên tâm nhà bột mì. Dài sợi tóc dương trên mặt, dịu dàng nhã nhặn, đẹp giống như tranh vẽ. Một nụ cười hiện lên trên khóe môi. Nhìn cô như vậy, anh cảm thấy một cảm giác an tâm trước đây chưa hề có, rất ấm áp, rất có cảm giác gia đình. Hồi trước, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một gia đình thuộc về mình, cho rằng đó là điều trói buộc không cần thiết. Nhưng bây giờ, nếu như đối tượng là cô, có lẽ cũng là một chuyện không tồi. Ít nhất trong giờ phút này, anh cảm thấy được sự ấm áp đủ để khiến anh cam tâm tình nguyện từ bỏ rừng rậm bên ngoài, chỉ bảo vệ một mình cô. Ngũ Liên ơi, Ngũ Liên, xem ra mẹ thực sự bị trúng độc của cô, hơn nữa còn rất nặng. Noãn Tâm bỏ bánh bông lan vào trong lò, quay đầu qua thấy Ngũ Liên đang nhìn mình, nở nụ cười tự nhiên với anh. Gấp đến vậy sao? Ngồi ở phòng khách đợi đi. Ngũ Liên im lặng bước lên trước vài bước, không nói chuyện. Lúc lâu cô đang định mở miệng, liền kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt, thật chặt. Đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn ôm em thôi. Chính là cảm giác này anh ao ước đã quá lâu, cho đến giờ phút này mới có cảm giác trái tim được lấp đầy. Anh thì thào bên tai cô, giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có. Đồ ngốc, mọi chuyện không cần ôm đờm một mình. Nhớ kỹ, còn có tôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ là người xuất hiện đầu tiên. Cho dù trời có sập xuống, tôi cũng chống đỡ thay em. Đối với người chịu quá nhiều uất ức và tổn thương như Noãn Tâm, những lời nói này thực sự hoàn toàn khiến cô đầu hàng. Cô cảm động ôm lấy thắt lưng của anh nức nở. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn đối xử với tôi tốt như vậy. Hai người đều không nghe thấy tiếng mở cửa, cho đến khi một giọng nói gào thét như sấm sét nổ vang dội. Các người đang làm gì hả? Đoán Tâm giật mình, đẩy mạnh Ngũ Liên ra, kinh ngạc nhìn người vừa đến. Sắc mặt Nam Cung Nghiêu đáng sợ, một tay cầm chìa khóa, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể xông đến đánh người. Ngũ Liên bị đẩy ra rất xa, lão đảo lùi về sau mấy bước, nhưng vẫn giữ dáng vẻ tao nhã, một tay bỏ vào túi quần, không thể hài lòng hơn nữa. Ánh mắt thích thú có chút khiêu khích, lạnh nhạt nói một câu. Chúng tôi đang làm gì? Không phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Nam Cung Nghiêu tức giận, xông lên xốc cổ áo của anh, ánh mắt phun lửa. Cậu nói lại một lần nữa. Mọi người đều là người văn minh, hở chút động tay động chân, không hay đâu. Đều được học đại học, đừng có hành động giống một kẻ vô văn hóa chứ. Khốn kiếp! Nón Tâm vẫn chưa kịp phản ứng lại, Nam Cung Nghiêu đã nện cho Ngũ Liên một đấm ngã xuống. Anh đau đến nỗi thảm thiết kêu. Ngũ Liên! Nón Tâm vội chạy qua đỡ anh. Anh không sao chứ? Anh che mắt trái, bị đánh bầm tím, nhếch nhác muốn chết. Đau quá, rằng hình như bị đánh gãy một chiếc đó. Khuôn mặt đẹp trai nhăn lại, đáng thương, giống như một đứa trẻ đang tố cáo với ba mẹ. Nam Cung Nghiêu càng tức hơn. Cú đánh này Ngũ Liên có thể tránh được, lại cố ý không né, giả vờ đáng thương dành sự cảm thông. Tình đàn ông bại não còn có thể đê tiện hơn nữa không? À, vậy phải làm sao? Nón Tâm gấp đến xoay mòng mòng. Trong nhà không có hộp y tế, tôi đưa anh đến bệnh viện nha. Đau quá, Nón Tâm. Tôi có bị hủy hoại nhan sắc không? Tôi phải dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đó. Anh nắm chặt lấy tay cô. Móng vuốt sói vừa mới đụng vào, liền bị Nam Cung Nghiêu đẩy ra gầm gừ. Tay cậu đang để đâu đó? Ngũ Liên bị đẩy đến phải lui về sau hai bước, yếu đuối dựa vào tường để đứng thẳng. Đầu choáng quá. Anh không sao chứ? Nón Tâm muốn đỡ anh, cổ tay lại bị Nam Cung Nghiêu giữ chặt. Cô liều mạng giãy giụa. Anh làm gì vậy? Mau buông tay, anh ấy bị thương rồi. Không chết được đâu. Anh... Nón Tâm cũng tức giận, cho rằng anh lạnh lùng điềm tĩnh, không ngờ anh cũng là một kẻ tàn bạo, nói chưa đến hai ba câu đã đánh người, không nói lý lẽ, thực sự khiến cô rất bất mãn. Nón Tâm, tôi chóng mặt quá. Ngũ Liên vẫn đứng đó rên rỉ lẩm bẩm, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ liếc Nam Cung Nghiêu, bộ dạng đê tiện. Không vui thì đánh tôi nữa đi, mau đến đánh tôi đi. Nếu Uất Noãn Tâm không ở đây, Nam Cung Nghiêu đã sớm bổ nhào qua đó đánh anh thành bại não rồi. Anh mau buông tay, buông tay. Không ngờ Nam Cung Nghiêu thực sự buông tay, Noãn Tâm sững người, lập tức chạy nhanh qua xem xét vết thương của Ngũ Liên. Anh sao rồi hả? Chóng mặt lắm sao? Ừ, em đỡ tôi như vậy, cũng không còn choáng lắm. Anh ta đánh mạnh quá, chắc bị chấn động não rồi. Nam Cung Nghiêu cười lạnh. Tôi thấy cậu không phải bị chấn động não, mà là bại não. Nam Cung Nghiêu! Nón Tâm quát lớn, rõ ràng là anh ra tay trước, còn ra vẻ mình có lý, lo lắng hỏi hàng Ngũ Liên. Cần đến bệnh viện không? Không cần đâu, trong nhà tôi có hộp y tế đó. Được rồi, tôi giúp anh thoa thuốc. Nón Tâm vừa Ngũ Liên về nhà, không ngờ Nam Cung Nghiêu cũng đi theo. Anh đi theo làm gì? Coi chừng cậu ta, để tên này không ý mình bại não, ăn đậu hũ. Nam Cung Nghiêu nghênh ngang đi vào. Noãn Tâm không cản anh được, trước mắt giúp Ngũ Liên thoa thuốc mới là chuyện quan trọng, vội đi vào phòng anh lấy hộp y tế. Nam Cung Nghiêu lạnh lùng chế giễu. Diễn không tồi, bộ dạng yếu đuối, ẻo lả, sao không đi diễn đồng tính luyến ái đi? Giới tính của bọn thiếu rất bình thường, anh biết không, còn anh... Mang rợ cũng không mang rợ như anh, thực sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Tôi khinh thường thủ đoạn dối trá đê tiện của cậu. Cái này gọi là mưu trí. Thời buổi bây giờ tán gái phải dựa vào cái đầu, chứ không phải bằng bạo lực. Bữa nào đó qua đây, tôi chỉ anh hai chiêu. Hai người, anh một câu, tôi một câu, miệng lưỡi sắc bén, bầu không khí căng thẳng. Không cần, cậu lấy những thứ bỉ ổi đó xài cho mình đi, tôi thấy ghê tởm. Có ghê tởm cũng không ghê tởm bằng anh giữ lại chìa khóa nhà người khác. Sao nào, muốn tập kích lúc nửa đêm sao? Tập cái đầu cậu. Anh không kìm được thô bạo. Chuyện của Nõn Tâm cũng là chuyện của tôi. Nghe thấy bên trong không có tiếng động, chắc cô đã tìm thấy hậu y tế. Anh xấu xa nhếch môi cười. Nếu như tối nay anh không cản trở, nói không chừng chúng tôi đã... Muốn mập mờ có bấy nhiêu mập mờ. Nõn Tâm lo lắng hai tên đàn ông kia lại động tay động chân, nên tìm hậu y tế bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng vừa xông ra ngoài đã thấy Nam Cung Nghiêu nắm áo Ngũ Liên, nắm tay mạnh mẽ siết chặt lại lần nữa. Cậu con ngon, nói lại lần nữa đi. Cô gấp đến mức gào lớn. Nam Cung Nghiêu, dừng tay! Anh nhìn cô nén lửa giận, quăng Ngũ Liên về ghế sofa. Ngũ Liên một giây trước còn hả hê thì một giây sau trở nên đáng thương, trong mắt xinh đẹp đào hoa ứa nước mắt. Nõn Tâm, anh ta lại đánh tôi. Nõn Tâm hết chỗ nói. Nam Cung Nghiêu, anh có thể yên tĩnh chút không? Hôm nay trên đường đến đây bị cửa kẹp trúng hay bị thiên thạch rơi trúng đầu, thật là bất bình thường. Uất Nõn Tâm, em cũng hùa theo tên bại não này, không nhìn ra cậu ta đang giả vờ sao? Em... Cô không ngu, tất nhiên nhìn ra Ngũ Liên có phần hơi quá đáng. Nhưng nắm đấm lúc nãy quả thật quá hung bạo. Anh ra tay trước nên người sai là anh. Cho dù như thế nào, đánh người là anh không đúng. Người anh đánh là anh ta. Nam Cung Nghiêu nói thêm một câu. Thấy một lần, đánh một lần. Nõn Tâm, em xem. Anh ta thực bạo lực, anh đang gặp nguy hiểm. Mau chóng cút về hành tinh bại não của cậu đi. Đừng ở đây làm chướng mắt. Nõn Tâm không còn sức đi giằng co với hai tên tổ tông này. Lặng lẽ đổ nước thuốc ra, thoa cho Ngũ Liên. Ui da, đau, đau. Nhẹ chút, chính là chỗ đó, đúng. À, tiếng rên rỉ mập mờ, cộng thêm giọng nói từ tính của anh, khỏi cần nói có bao nhiêu mất hồn, làm cho người khác không có những suy nghĩ sai lệch cũng khó. Đầu Nõn Tâm dựng lên, có chút xấu hổ, Nam Cung Nghiêu gào thẳng vào mặt. Câm miệng! Dằn dặt hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc hai người đàn ông đấu võ mồm, Nõn Tâm cuối cùng cũng giúp Ngũ Liên xử lý xong miệng vết thương, lau khô mồ hôi. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Tôi muốn em ở bên tôi. Ngũ Liên làm nũng, giống như con mẹ nhỏ cọ qua cọ lại. Không được. Nam Cung Nghiêu lập tức phản ứng gay gắt từ chối thẳng, siết chặt nắm tay đến nỗi phát ra tiếng răng rắc. Hôm nay cậu muốn chết phải không? Nõn Tâm vốn không định đồng ý, nhưng Nam Cung Nghiêu gào thét như vậy, suy nghĩ trong đầu liền thay đổi, chớp mắt, cẩn thận đỡ Ngũ Liên dậy. Chậm một chút. Nõn Tâm, em tốt với tôi nhất đó. Ngũ Liên hả hê, giơ thẳng ngón giữa về phía Nam Cung Nghiêu, làm anh tức giận đến nỗi muốn hất tung cái bàn. Em muốn ở thì ở cho đã đi. Gào thét xong tông cửa bỏ đi. Nam Cung! Nõn Tâm muốn đuổi theo anh, Ngũ Liên lại ngã về phía người cô, hoàn toàn trong trạng thái liễu yếu đào tơ. Ây dạ dạ, đầu tôi choáng qua, choáng qua ha. Nõn Tâm hết cách, đành phải đỡ Ngũ Liên lên giường, giúp anh đắp xong chăn định rời khỏi. Tay anh nắm chặt tay cô phản đối. Tôi bị thương vì em. Em nỡ lòng nào tàn nhẫn bỏ đi hả? Lỡ như thực sự bị chấn động não, không có em bên cạnh, lúc cầu cứu không có ai, tôi chết chắc đó. Đừng có giả vờ nữa, làm gì nghiêm trọng đến vậy? Anh ôm ngực mình, giả mặt uất ức. Gì chứ, người ta vì em mới bị thương, em còn... Nõn Tâm bất đắc dĩ liếc mắt xem thường. Ha, anh diễn có thể khoa trương hơn nữa không? Nam Cung Nghiêu cũng bị anh đuổi đi rồi. Đừng có diễn nữa đi. Ngũ Liên lúc này mới thay bộ mặt đáng thương, hầm hở nở nụ cười. Thì ra em đã sớm nhìn ra rồi, cũng không đến nỗi ngốc. Biết tôi đang diễn kịch mà vẫn hùa theo, chứng tỏ tôi quan trọng hơn anh ta. Tự kỷ. Nõn Tâm đẩy anh ra, làm cho anh thì thào nhỏ. Này, đau lắm đó. Xem ra lần này không phải giả vờ. Nón Tâm vội rút tay lại, thở dài. Là anh ấy ra tay trước, dù thế nào thì cũng là lỗi của anh ấy. Tôi chăm sóc anh cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên em đang thay anh ta chuộc tội sao? Trên mặt anh đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh băng. Không phải như vậy, chúng ta là bạn bè bị thương, tôi đương nhiên sẽ lo lắng. Như vậy còn nghe được. Nếu như cô dám trả lời phải, anh nhất định sẽ rút gân cô. Cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi. Tôi muốn em ở bên tôi. Đừng dở tính trẻ con nữa. Tôi không có dở tính, tôi thực sự hy vọng em ở bên tôi. Ánh mắt Ngũ Liên ít khi nghiêm túc, sáng rực, tràn ngập mong chờ, làm cho cô khó có thể từ chối, đành phải nhắc một cái ghế ngồi canh anh ngủ. Trong lòng nghĩ đến Nam Cung Nghiêu. Ngũ Liên biết lòng của cô không ở nơi mình, nhưng có thể ở cạnh anh đã quá đủ rồi, anh tạm thời không mong gì hơn. Chỉ cần trong tim cô có một chỗ nhỏ dành cho anh cũng đã đủ rồi. Anh sẽ từ từ khiến tim cô hoàn toàn chỉ có một mình anh. Hai tiếng trôi qua, Nón Tâm nhìn đồng hồ, 1 giờ. Nam Cung Nghiêu không biết đã về nhà hay chưa. Mặc dù hôm nay là anh vô cớ gây sự, nhưng cô cũng có chỗ không đúng, cũng nên nói lời xin lỗi với anh. Nhìn thấy Ngũ Liên đã ngủ say, cô từ từ rút tay mình ra, kéo chăn lại giúp anh, rón rén rời khỏi. Sau khi đóng cửa lại, Ngũ Liên mở trừng hai mắt, lộ ra vẻ thất vọng. Nón Tâm quay về nhà định mở đèn, thì trong màn bóng tối đột nhiên phát ra tiếng chất vấn lạnh lùng. Không ở cạnh tên bại não kia cả đêm sao? Cô giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ, bị dọa nhảy dựng lên, ôm ngực, hoảng hồn chưa hoàn hồn lại. Sao anh lại ở đây? Làm hết hồn. Anh hừ một tiếng. Tên bại não kia chết chưa? Anh đừng có mở miệng ra là bại não này bại não nọ được không? Nói chuyện phải khó nghe đến vậy sao? Anh không đánh chết tên kia đã nhân từ lắm rồi. Em là vợ anh, vậy mà lại ở cùng một người đàn ông khác. Đoạn Tâm, em có cảm giác mình là một người vợ dù chỉ một chút không hả? Anh đánh người ta bị thương, em ở lại chăm sóc là đang thay anh. Em ít diễn cớ đi, em chính là đang luyến tiếc thằng đó. Em không có. Không có. Nụ cười Nam Cung Nghiêu cực kỳ âm u, lạnh lẽo. Vậy khi anh bước vào nhìn thấy hai người đang ôm nhau là qua mắt sao? Cái ôm đó chỉ xuất phát từ lòng cảm kích thôi. Cảm kích? Cảm kích có cần ôm chặt đến vậy không? Em cứ tùy tiện như vậy sao? Anh cảm thấy thật hoang đường. Đối mặt với sự chất vấn của anh, Nón Tâm chán nản. Tóm lại chúng em chỉ là bạn bè, anh tin hay không tùy anh. Cô chẳng muốn cãi nhau với anh nữa, định đi thẳng vào phòng. Nam Cung Nghiêu không bỏ qua, giữ chặt tay cô. Anh vẫn chưa nói xong. Nhưng em nói xong rồi. Ngày mai chuyển nhà. Anh trực tiếp ra lệnh. Nghĩ đến con sói Ngũ Liên ở sát vách, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô như hổ đói, anh tràn ngập lửa giận, muốn làm thịt thằng đó. Em không chuyển. Nón Tâm bướng bỉnh hất cằm. Em luyến tiếc thằng đó. Thật nực cười. Không lẽ trong đầu anh chỉ có những mối quan hệ cực kỳ dơ bẩn kia sao? Nam Cung Nghiêu, em không phải một món hàng. Hôm nay anh muốn để ở đây thì ở đây. Ngày mai muốn dọn qua bên kia thì phải qua theo bên kia. Em là người, em cũng có quyền quyết định thay cho mình. Vậy quyết định của em là ở cùng cái thằng kia? Em không cách nào nói chuyện với anh nữa. Nón Tâm dùng hết sức đẩy tay anh ra, mắt ngập lửa. Cho dù em dọn đi thì sao chứ? Chỉ cần anh ấy muốn, vẫn có thể đến tìm em. Anh hung dữ trả lời. Vậy anh sẽ làm thịt tên đó. Cô cảm thấy rất buồn cười, hỏi ngược lại anh. Anh không cảm thấy hôm nay anh rất bất thường sao? Nam Cung Nghiêu mà em biết. Bình tĩnh, kín đáo, tuyệt đối không giống như hôm nay nói chuyện không hề suy nghĩ, ra tay đánh người. Tại sao anh lại trở thành như vậy hả? Trong đầu anh rất nhiều lời muốn nói, nhưng vừa mở miệng, một chữ cũng không nói ra được. Cô cố ý ép anh. Nói đi, tại sao vậy? Bởi vì anh ghen. Chỉ một tiếng gào lớn làm cho cả hai kinh hoàng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 29 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Junay vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.